Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, quán ba nam nhân sáo lộ. Phòng học văn phòng, ta toa lão sư rất bi thương, lập tức liền nhào vào Tần Phi trong ngực, gào khóc, khiến cho Tần Phi không biết làm sao, chỉ có thể không nhúc nhích, tùy ý toa toa lão sư ôm thống khổ. Còn tốt hiện tại là hơn 6 giờ, cơm tối thời điểm, lúc này lầu dạy học không có người nào tới chơi. Các lão sư đều không có ở đây, còn tính là tương đối an toàn. Với lại toa toa lão sư dáng người ngạo nhân, mềm bên trong mang cố gắng, để Tần Phi dục dịch, lại thêm lão sư trên thân xử nữ mùi thơm, hương thơm xông vào mũi, để Tần Phi có chút trầm say, tay lại không tự chủ được giơ lên, nhẹ nhẹ đặt ở lão sư trên lưng, có chút không đúng lắm. Đột nhiên, cổng thang lầu truyền đến tiếng chạy bộ âm. Toa toa lão sư lần này phi thường cảnh giác, lập tức liền đẩy ra Tần Phi. Mình làm bộ cúi đầu tiếp tục đi thu thập văn phòng. Tần Phi cũng là cực độ bối rối, giống như là làm việc trái với lương tâm đồng dạng. Tranh thủ thời gian đi lật ra anh ngữ sách, ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống. Làm bộ là tại làm bài tập. Ngoài cửa sổ một cái bóng phi toa mà đi. Hẳn là cái nào đó ban chăm chỉ hài tử. Học tập đến bây giờ mới đi ăn cơm, thật là khiến người kính nể. Sợ bóng sợ gió một trận, ta toa lão sư dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó xoay đầu lại, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười đối Tần Phi. Tần Phi, ngươi nhanh đi ăn cơm đi, nay ngày sự tình coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tốt a, vậy lão sư ngươi bảo trọng. Tần Phi cũng cảm thấy ứng cần phải đi, lại ở lại ý nghĩa cũng không lớn, hơn nữa còn dễ dàng bị người hiểu lầm. Tần Phi ra cửa, không đi xa, trong lòng có chút không yên lòng, lại trở lại cửa sổ len lén liếc một chút lão sư. Chỉ gặp toa toa lão sư ngơ ngác ngồi tại mình trên ghế, run rẩy, đem thủ hạ mình một viên chiếc nhẫn màu bạc chậm rãi cầm xuống dưới. Trên mặt, lại tất cả đều là nước mắt. Tần Phi hít một tiếng, lắc đầu đi ăn cơm. Xem ra là chân ái qua, muộn trên dưới muộn tu. Tần Phi trực tiếp đi quán ba. Hiện tại quán ba sinh ý đi vào chính quy, càng ngày càng tốt, hừng hực khí thế. Tần Phi hiện tại vậy không giới hạn trong cuối tuần mới tới, thường xuyên hạ muộn tu cũng tới giúp đỡ chút. Cùng Tiểu Thôi Ninh Thúc đơn giản lên tiếng chào hỏi về sau, Tần Phi liền bắt đầu bận rộn. Không bao lâu, cổng đi tới một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại lại thân ảnh quen thuộc. Nàng một thân trắng thêm hắc giáo thất trang phục nghề nghiệp, dáng người cùng biểu tỷ không phân sàn sàn nhau. Tần Phi tập trung nhìn vào, hù đến chạy vào buồng trong trốn đi. Là toa toa lão sư, con mắt vẫn là khóc qua, sưng đỏ sưng đỏ. Toa toa lão sư, ngươi sao có thể đến quán ba a? Nơi này không thích hợp ngươi. Bất quá Tần Phi tỉ mỉ nghĩ lại, liền lập tức minh bạch, nay ngày phát sinh như thế không vui như vậy điều thú vị tính. Nàng khẳng định là không vui, đi ra phóng túng một cái, vậy không gì đáng trách. Nàng tiến đến về sau, ngồi tại quầy ba điểm một chi rượu đỏ liền đổi. Bất quá nhìn ra được, nàng cũng không phải là rất biết uống rượu, sặc mấy lần, một mực đang ho khan, nhưng là không có dừng lại. Y nguyên một chén đang uống rượu, chỉ chốc lát khuôn mặt nhỏ liền đỏ bừng. Đây là muốn dùng rượu cồn đến tê liệt mình à? Phục vụ viên, lại mở một chai. Toa toa lão sư một bình rượu vào trong bụng, lại kêu một bình, xem ra thật rất thương tâm. Được, mỹ nữ xin chờ một chút, lập tức tới. Tiểu Thôi thân sĩ, cực nhanh lại tự mình đưa lên một bình rượu. Hắn nhìn thấy độc thân mỹ nữ thời điểm, chất lượng phục vụ hội bên trên hai cấp bậc. Tần Phi ở trong nhà nhìn xem lo lắng, thậm chí có chút đau lòng, nhưng là lúc này lại không quá dám ra ngoài, bởi vì sợ lão sư phát hiện mình tại quán ba đi làm. Một khi hỏi tới, mình giải thích không thông, đoán chừng lại được giáo dục một phen. Kỳ thật Tần Phi suy nghĩ nhiều, toa toa lão sư giờ phút này là thương tâm gần chết, căn bản không tâm tình cũng không rảnh đi chú ý những người khác. Nàng giờ phút này nội tâm chỉ có một việc tính. Cái kia chính là nhất tí giải thiên sầu. Một đoạn này tình cảm. Nàng tưởng tượng được quá tốt đẹp. Không nghĩ tới. Hội là như thế này kết quả. Nàng trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Tần Phi mặc dù không dám đi ra ngoài. Nhưng là ánh mắt không thể rời bỏ nàng. Lão sư khai giảng chỉ đường âm dung tiếu mạo. Vẫn luôn tại đầu óc xoay quanh. Chớ nói chi là hiện đang một mực phụ đạo mình anh ngữ ngữ pháp. Tích thủy tri ân. Khi Dũng Tuyền tương báo. Tần Phi liền là như thế hiểu được cảm ơn một người. Lại một lát sau. Ta toa lão sư khả năng uống đến có hơi nhiều. Trực tiếp ghé vào đi trên đài. Kỳ thật nàng là đang khóc. Tần Phi phi thường xoắn suýt có muốn đi lên hay không an ủi một cái thời điểm. Có một cái cường tráng nam tử đi đến. Đầu tiên là bốn phía trương nhìn một cái. Phát hiện không có người. Liền rất tự nhiên ngồi xuống toa toa lão sư bên cạnh. Rất hữu hảo đưa lên một tờ giấy. Toa toa lão sư chần chờ một chút. Vẫn là tiếp tới. Nam tử này ngay từ đầu không một lời phát. Chỉ là nhìn xem toa toa lão sư. Phi thường thâm tình chậm rãi. Sau đó liền mình điểm một chén rượu. Cảm giác toa toa lão sư tốt một chút. Bắt đầu chậm rãi tới gần toa toa lão sư. Nói lên một chút ân cần thăm hỏi lời nói. Tần Phi dùng mình chuyên nghiệp ánh mắt. Rất nhanh liền có thể đánh giá ra. Đây là người. Khẳng định là không có hảo ý. Hoặc là mưu đồ làm loạn. Tần Phi ở chỗ này làm việc lâu như vậy. Cũng coi là duyệt vô số người. Người này mặc dù dáng dấp là một nhân tài, toàn bộ dáng người vậy là vô cùng tốt, nhưng là hắn mặt mày ở giữa loại kia hèn mọn khí tức, là không che giấu được. Hắn tuyệt đối là một cái pháo thần, liền là chuyên môn ước chạy. Hắn mơ ước lão sư, giơ ly lên, ý tứ muốn cùng lão sư uống một chén, hẳn là muốn vẩy muội, đoán chừng là nhìn toa toa lão sư một người uống rượu giải sầu. Lại xinh đẹp như vậy, liền lên sắc tâm, sau đó liền cho mượn đưa khăn tay danh nghĩa tới bắt chuyện. Cái này tại trong quán rượu cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Hắn biết rõ, nữ nhân này là ở vào một cái thương tâm kỳ, lúc này là dễ dàng nhất thừa lúc vắng mà vào. Hắn dự định đêm nay liền làm ước lượng nàng. Phương diện này hắn quá chuyên nghiệp, toa toa lão sư ngẩng đầu nhìn đến hắn một chút. Không có cự tuyệt hắn. Cùng hắn đụng phải một chén. Tên nam tử này thân thể rõ ràng buông lỏng. Cảm thấy có hy vọng. Cả người chịu đi lên. Bắt đầu nói xong một chút chọc người lời nói. Tần Phi cách khá xa. Quán ba lại rất ồn ào. Không có nghe được bọn hắn nói cái gì. Bất quá nam tử này xác thực biểu hiện không tệ. Toa toa lão sư lại với hắn đụng phải mấy chén. Hiện tại uống đến có hơi nhiều. Toàn bộ mặt cùng cổ đều đỏ. Khả năng cảm giác hơi nóng. Bất chi bất giác giải khai quần áo trong một cái nút thắt. Phải biết, toa toa lão sư dáng người. Đó là hiếm có côi bảo. Có chút miêu tả sinh động cảm giác. Nam tử lập tức có chút lộ ra nguyên hình. Mỗi lần chồm người qua lúc nói chuyện. Ánh mắt không ngừng đi đến ngắm. Mẹ, lão sắc phê. Lão sư có chút choáng đầu. Tăng thêm trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, đương nhiên không biết những thứ này. Lại một lát sau, nam tử cố ý đá lão sư cái ghế một cái. Các ngươi biết, quán ba quầy ba đều là loại kia chân cao ghế. Rất dễ dàng ngoài đạo. Cho nên hắn cú đá này, để lão sư cái ghế sai lệch. Đồng thời toa toa thân thể cũng muốn đổ. Tràn ngập tâm cơ tên cơ bắp. Đương nhiên không hội bỏ qua cơ hội này. Hướng phía trước ôm một cái. Để toa toa lão sư ngã xuống trong lồng ngực của mình. Đây hết thảy, Tần Phi đương nhiên đều nhìn ở trong mắt. Biểu thị bội phục, lão sư lập tức thanh tỉnh một chút. Lập tức đứng dậy, vỗ vỗ mình mặt, nói một câu. Không có ý tứ, ta, đi, sau đó trả tiền. Liền lung la lung lay đi tới cửa. Tốt à, rốt cục phải đi về. Tần Phi thở dài một hơi. Vừa rồi nếu như lại tiếp tục. Hắn liền muốn xuất thủ. Vậy khẳng định liền ảnh hưởng tới quán ba làm ăn. Nhưng là, cái này tên cơ bắp nghĩ một lát. Giống như không có cam lòng. Vậy mà đuổi theo. Ta đi. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian cùng ra ngoài. Chỉ gặp cái này tên cơ bắp. đi tại lão sư đằng sau, ôm một cái nàng thon dài eo nhỏ, ôn nhu nói ra, mỹ nữ ngươi ở chỗ nào a? Ta đưa ngươi trở về đi. Ta toa lão sư lập tức bị người ôm lấy, thân thể giống như điện giật đồng dạng, tranh thủ thời gian giãy giụa. Nàng không có nghĩ đến cái này nho nhã lễ độ nam nhân to gan như vậy. Ngươi thả ta ra, ta mình có thể trở về. Ngươi đều đã say a? Một người trở về không an toàn. Ta đưa ngươi a, ha ha. Mẹ nó a, sáo lộ sâu như vậy. Thật sự là một khắc vậy có thể làm cho mình yên tĩnh a. Tần Phi lúc này đâu còn có thể chịu a, lại không ra tay, ta toa lão sư lại phải bị người khi phụ, chỉ có thể bước nhanh đi tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.